Chương 100, số 18 rơi vào bẫy dập. Đến thiên thần điện. Đây chính là các ngươi trong tiệm cao cấp nhất quần áo số 18 đứng tại có thể soi sáng ra toàn thân mình gương to trước, sắc mặt lãnh đạm nhìn mình trong kiếng, đổi một bộ quần áo đằng sau, cảm giác kia thực sự là còn không bằng vừa rồi đâu. Quần áo kiểu dáng là cao bồi phong cách, áo cùng quần bò là tách ra, vốn đang không sai, chính là áo bả vai bộ phận đặc biệt cao, nhìn tựa như là vở ghệ tả mới vừa tới địa cầu thời điểm mặc loại kia chiến đấu phục đồng dạng. Xuyên tại số 18 trên thân lộ ra có điểm là lạ. Mang theo nón cao bồi, nhà này tiệm bán quần áo đáng thương lão bản đứng ở một bên, nịnh nọt nói, đúng vậy, rất thích hợp khách nhân ngài. Số 18 lạnh lùng quét lão bản kia một chút, sau đó lại nhìn một chút mình trong kính, nói, thật sự là nát ấu, bất quá được rồi, dù sao các ngươi loại này nông thôn địa phương, ta QNZ không có cách nào nhiều yêu cầu cái gì, gặp lại. Tiểu thư. Chờ một chút trả tiền áp vị kia đáng thương lão bản hôm nay tuyệt đối không xem hoàng lịch, không phải liền sẽ biết hôm nay mọi việc không nên, lúc đầu coi là thật vất vả làm thành một đơn sinh ý, kết quả lại gặp một số 8 loại người này, mặc dù duy trì nhân loại tâm, số 18 không sẽ cùng tương lai số 18 như thế giết lung tung người, bất quá cu nở dê bởi vì lực lượng cường đại mà ảnh hưởng tới nguyên bản tâm, thành thành thật thật trả tiền tính tiền loại chuyện này tuyệt đối không phải. Số 18 sẽ làm, sau khi mặc quần áo liền dứt khoát nên ngang rời đi. Kỳ thật lấy số 18 tốc độ, không cần bao nhiêu thời gian liền có thể nhẹ nhõm vờn quanh địa cầu một vòng, nàng nếu là phi hành, hiện tại cũng không trở thành tại cái này thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ, lập tức liền có thể lấy đến đại đô thị đi, bất quá số 17 lại kiên trì phải lái xe chậm rãi đi, kết quả lấy tới hiện tại, bọn hắn khoảng cách giáo sư cổ dệ thời gian cũng không phải quá xa. Xe cũng là trên đường tùy tiện giành được, một cỗ màu hồng phấn cỡ nhỏ xe tải, số 17 cùng số 18 hai tỷ đệ ngồi ở phía trước, mà số 16 hình thể quá khôi ngô, an vị ở phía sau thùng xe bộ phận, ba người tạo ra con người đoàn thể lộ ra vô cùng quái dị. Mặc dù xe tốc độ cũng không tệ lắm, nhưng là đối với số 18 tới nói liền lộ ra quá chậm, giáo sư cổ dệ sở nghiên cứu vốn chính là tại 10 phần vắng vẻ địa phương. Bây giờ bọn hắn chậm như vậy chậm lái xe, bên ngoài có thể nhìn thấy phong cảnh tất cả đều là hoàn toàn hoang lương. Số 18 một tay kéo lấy má nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí có chút khó chịu nói ra, số 17, ngươi không phải bộ dạng này lãng phí thời gian sao nếu là dùng múa không thuận, lập tức liền có thể đến thành thị. Cùng tỷ tỷ tính cách có chút tương tự, nhưng là cũng có khác biệt địa phương, số 17 ngược lại là phi thường hưởng thụ lái xe như vậy niềm vui thú. Cũng không có đem chiếc xe mở quá nhanh, chỉ là hạn nhanh trên dưới mà thôi. Nghe vậy cười nói, không sao nha, chính là muốn bộ dạng này lãng phí thời gian mới có niềm vui thú a được rồi, ta lười nhắc nói cho ngươi. Số 18 QNZ không có khả năng cùng đệ đệ của mình đánh, thực sự không có cách nào hắn niềm vui thú đến cùng ở đâu tình huống dưới, cũng lười tiếp tục lãng phí nước miếng của mình, sờ lên túi, vừa rồi thay quần áo thời điểm. Số 18 nhưng không có quên từ trong túi xuất ra đầu kia dây chuyền. Mặc dù không biết là cái gì châu báu, cũng không biết có đáng tiền hay không, bất quá nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp, tại bây giờ thật sự là nhàm chán tình huống dưới, số 18 ngược lại là có thể nhìn xem cái này xinh đẹp dây chuyền đến giải buồn. Nay mỗi ngày khí có chút âm, cho nên ánh nắng cũng không mãnh liệt, bất quá số 18 trong tay bảo thạch hay là đồng dạng óng ánh sáng long lanh. Không ngừng lóe ra hào quang màu xanh lam. Cái này bảo thạch thật đúng là xinh đẹp, ai đây là cái gì số 18 nhìn xem trong tay bảo thạch, cảm giác tại đá quý màu xanh lam bên trong giống như có chút điểm sáng màu vàng óng, biến đổi một cái góc độ đằng sau, càng thêm có thể thấy rõ ràng bảo thạch ở trong màu vàng. Bất quá lập tức, số 18 cái kia mỹ lệ gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên. Số 16 cùng số 17 đều là thực lực cường đại robot. Lúc này đều cảm thấy số 18 tâm tình chập chờn, số 17 vừa lái xe, một bên kỳ quái mà nhìn mình tỉ tỉ, nói, số 18, ngươi thế nào không có gì số 18 có chút điểm không tự tại đem đầu ngoặt về phía ngoài cửa sổ, không cho số 17 nhìn thấy trên mặt mình hoạt thiêu, nói, ngươi tiếp tục mở xe đi, số 17. Số 17 mặc dù cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn tự tin lấy thực lực của bọn hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, mà số 16 vốn chính là rất ít nói người, cũng không có tiếp tục truy vấn số 18 tình huống, ngược lại để số 18 trong lòng thiếu một tia xấu hổ. lại lần nữa vụng trộm nhìn xem trong tay bảo thạch màu lam, cho dù là lúc này robot thân thể, số 18 QNZ cảm thấy trong lòng mình rung động. Nạ dù tổ đích thật là đối với số 18 có dạ tâm, bất quá lúc này bởi vì hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở xẻo trên thân, cho nên cũng không có quá nhiều thời gian cùng số 18 tiếp xúc. Bất quá QNZ không có nghĩa là hắn không có cách nào trêu chọc số 18 nội tâm. Viên kia đá quý màu xanh lam, kỳ thật cũng chính là nạ rủ tổ trả cờ giả kết tinh, bởi vì nạ rủ tổ tinh khiết lực lượng, cho nên cái kia bảo thạch nhan sắc cũng là vô cùng sáng long lanh tinh khiết, mà trong đó điểm sáng màu vàng óng, thì là cải biến trả cờ giả tinh chất đằng sau làm ra, điểm sáng màu vàng óng tổ hợp thành một nữ nhân mặt, mà nữ nhân kia, dĩ nhiên chính là số 18. Suzuki dị dồ kỳ chưa biết đằng sau có lẽ sẽ tức chết, bất quá vậy cũng cùng nạ rủ tổ không có quan hệ gì, bây giờ hắn đang nghĩ tới, tất cả đều là liên quan tới robot sự tình. Bởi vì nạ rủ tổ một mực ở tại West City quan hệ, cho nên nơi này công ty cặp sủ lệ cơ hồ thành các chiến sĩ tụ tập không hai lựa chọn. Bây giờ gỗ củ cu nở dê tại công ty cặp sủ lệ tính dưỡng, bất quá vi rút tính bệnh tim ở thời đại này chính là bệnh nan y. Cho dù là có được địa cầu cao nhất khoa học kỹ thuật công ty cặp sủ lệ QNZ hoàn toàn không thể làm gì, chỉ có thể tận lực giảm bớt gỗ cụ thống khổ mà thôi. 33. Nạ dù tổ chức một cước vừa mới bước vào công ty cặp sủ lệ phạm vi bên trong thời điểm, sau một cước một cái thân ảnh nho nhỏ liền lập tức nhào tới nạ dù tổ trong ngực, cái đầu nhỏ tại nạ dù tổ trong ngực ủi a, tựa như là một cái bé heo đồng dạng. Làm sao vậy, ta tiểu điểm tâm? Nghị ba ba sao bốn tuổi tiểu bùn mạ từ nạ rủ tổ trong ngực ngẩng đầu, lộ ra một cái đáng yêu dáng tươi cười, nói, ừm, bùn mạ rất muốn ba ba. Tiểu bùn mạ bây giờ ngay tại thay răng, cho nên nói chuyện có chút hở, cái này khiến nàng lúc nói chuyện, thanh âm trở nên càng thêm đáng yêu. Nạ rủ tổ đùa đùa mình đáng yêu tiểu nữ nhi, trước đó bởi vì xẻo sự tình mà hơi có chút tâm tình buồn bực cũng đã nhận được không nhỏ làm dịu. Đại khái là bởi vì không có kế thừa người xài giản chi huyết quan hệ, bùn mạ cùng Edith mặc dù đều là nạ rủ tổ nữ nhi, nhưng là bùn mạ cùng nàng tỷ tỷ so sánh, bản thân hoàn toàn không thích chiến đấu, ngược lại là kế thừa bùn mạ một bộ phận tính cách, cùng bùn mạ lúc còn trẻ đồng dạng, nghịch ngợm hoạt bát, ưa thích trò đùa quái đản, mới 4 tuổi chính là West City nghe tiếng một cái tiểu ma tinh, bùn mạ, chỉ trịa cùng Lý Tiểu Nương tất cả đều gặp phải bùn mạ độc thủ. Cho dù là nạ dù tổ cu nở dê có tại nữ nhi của mình trong tay mắc lửa thời điểm, bất quá bởi vì cái này nha đầu mỗi lần trò đùa quái đản đằng sau đều là một bộ đơn thuần dáng vẻ vô tội, làm cho tất cả mọi người không có khí lực, căn bản không có cách nào đi quát lớn nàng. Đùa một cái mình đáng yêu bảo bối đằng sau, nạ dù tổ đem tiểu bùn mạ đặt ở trên mặt đất, đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng, nói, ngoan, bùn mạ, đi tìm ngươi chỉ chỉa tiểu gì chơi. Ba ba muốn đi làm chuyện. Cái kia ba ba ban đêm muốn cho bùn mạ kể chuyện xưa. Tốt, ba ba ban đêm nhất định kể cho ngươi. Cái kia ngoéo tay mặc dù dô bốt sự tình cấp bách, nhưng là nạ rủ tổ cũng không biết để ý từ đó gạt ra cái kia thiểu thiểu thời gian làm bạn một cái nữ nhi của mình. Cùng bùn mạ làm ra ngoéo tay ước định, bùn mạ hài lòng đạt được nạ rủ tổ hứa hẹn đằng sau. Lanh lợi đi tìm mình trò đùa quái đản mục tiêu. Cùng mình tiểu nữ nhi phân biệt đằng sau. Nạ rủ tổ lập tức đi tìm bùn mạ, bây giờ, ngoại trừ vở ghệ tạ cùng gỗ cụ bên ngoài, những người khác tụ tập tại nơi này, mà bùn mạ vừa vặn đẩy ra cửa phòng bệnh từ trong đi ra, đồng thời tháo xuống mình trên mặt khẩu trang. Bùn mạ, gỗ cụ tình huống thế nào? Bùn mạ uống một hớp, nhuận một cái khô khốc cuống họng, sau đó lập tức nói ra hỏng bét tình huống. Thật không tốt, gỗ cụ bệnh tim rất nghiêm trọng, bởi vì hắn tại bệnh phát đằng sau còn biến thân thành Super Saiyan. Để trái tim siêu phụ tải vận hành, cho nên hiện tại trái tim đã nhanh không chịu nổi, mặc dù virus còn không có khuyết tán đến thân thể địa phương khác, bất quá hắn trái tim đã nhanh muốn sụp đổ, tiếp tục như vậy lời nói hẳn là không chống được mấy ngày. Goku bệnh tình nghiêm trọng vượt qua tưởng tượng của mọi người, cho dù là Super Saiyan cũng giống vậy không cách nào chiến thắng bệnh ma tàn phá, nạ dù tổ trầm ngưng một cái, nói, Bulma. Cho gỗ cụ thay đổi máy mo cờ trái tim không được sao? Máy mo cờ trái tim chỉ có thể cho người bình thường dùng. Gỗ cụ, coi như hắn không biến thành Super Saiyan, chỉ cần hắn đem khí đề cao một chút, máy mo cờ trái tim liền sẽ nhịn không được mà pha thoái, mà lại mỗi người thể chất cũng không giống nhau, trong thời gian ngắn như vậy, ta QNZ không có cách nào làm ra thích hợp gỗ cu máy mò cờ trái tim A phiền toái nhiều như vậy sự tình tất cả đều cùng tiến tới phát sinh. Nạ dù tổ QNZ cảm thấy phi thường đau đầu, vuốt vuốt hai hàng lông mày của chính mình, nói, được rồi, gỗ cụ sự tình để ta giải quyết đi, bụt mạ, các ngươi nhanh lên thu thập một chút đồ vật, sau đó cùng ta cùng đi thiên thần thần điện, có một số việc ta muốn nói rõ với các ngươi một cái. Hiện tại sao ừng, không sai, hiện tại địa cầu bên trên đã không quá an toàn, thiên thần thần điện, hẳn tạm thời hay là an toàn. Mà lại tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta cũng phải trong đó tiến hành tu luyện, có chuyện gì cũng có thể tới kịp chăm sóc. Bụt mạ bây giờ cũng không phải tiểu nữ hài, tác phong làm việc mặc dù không nói được quả quyết tàn nhẫn, nhưng lại hoàn toàn tín nhiệm trượng phu của mình. Đang nghe nạ rủ tổ nói như vậy đằng sau, nàng lập tức bắt đầu thu thập thứ cần thiết, sau đó tất cả mọi người, lợi dụng nạ rủ tổ phi lôi thần chi thuật, đã tới thường nhân không cách nào đến nơi thiên thần điện.